mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 019. Lê Thu Đầu có chút khó chịu, ý thức chìm nổi, đi đến thức hải, nhìn đến bản thân không gian dị năng hạch, ý thức bị hít vào trong đó, phiêu phù ở kia lục sắc con suối thượng, ý thức có chút sương mù, rất nhiều tin tức, từ giữa nhẹ nhàng xuất ra. Lê Thu sửa sang lại suy nghĩ, lại mở to mắt, nhìn về phía bên người tiểu oa nhi, nội tâm phức tạp đứng lên, nguyên lai kia con suối là thượng cổ vật, bị tu sĩ luyện chế xuất ra, thả trải qua năm tháng dài hà, sinh linh trí, lần này thiên địa đại biến, nó cũng có tạo hóa, cho nên phụ đang ở dị thực thượng, chờ mong có thể đem tu thành chính mình thân thể, thật vất vả đến lĩnh chủ cấp. Chỉ cần đột phá lĩnh chủ cấp, nó là có thể linh hóa thành nhân, nơi nào nghĩ đến, nó bị kia dị thú cấp ngăn chặn, căn bản hồi không đến con suối giữa, chỉ có thể che giấu chính mình cấp bậc vì hoàng giả cấp. Đến rơi chậm lại kia dị thú phòng bị, thời cơ mà động, bởi vậy, ở Lê Thu được kia con suối khi, liền thiếu nó nhân quả. Cuối cùng, Lê Thu giết dị thú. Nó linh thức có thể trở lại con suối bên trong, vốn có thể trực tiếp mang đi con suối, nhưng là, Lê Thu cho nó có ân, cho nên nó không có mang đi con suối, nó mục đích là có một khối thân thể, đúng phùng còn có, Lê Thu cùng thời chi hành thể chất cũng không sai, vì thế mượn bọn họ huyết nhục đắp nặn thân thể, như thế, con suối này loại bảo vật xem như hoàn lại cấp Lê Thu cùng thời chi hành. Nhưng là, tuyển linh đắp nặn thân thể dáng thế, tất nhiên hội quên rất nhiều này nọ, chỉ biết tuần hoàn theo bản năng hành vi, tỉ như huyết mạch, cho nên nó hội xưng hô thời chi hành cùng Lê Thu vi phụ mẫu. Cũng hy vọng hai người có thể nuôi nấng hắn lớn lên. Cùng lúc đó, hắn có thể cho dư hồi báo cũng sẽ rất lớn. Đây là con suối lưu lại tin tức, Lê Thu tiếp thu sau. Tuy rằng như trước vô pháp đem đối phương trở thành chính mình đứa nhỏ. Nhưng tình huống đến cùng là có như vậy chút phức tạp. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước cùng thời chi hành nói. Ngẫm lại nên thế nào đối đãi đứa nhỏ này đi. Hơn nữa, kia con suối nhưng là thứ tốt a. Nếu là nàng một người thì tốt rồi. Bây giờ còn muốn nói cho thời chi hành. Không phải rõ ràng nhường đối phương thưởng sao. Nhưng là, nàng có thể muội lương tâm không nói cho đối phương sao? Lê Thu sờ sờ chính mình ngực. Em, lương tâm có chút đau. Vẫn là nói đi, dù sao con suối lý nước suối nhiều nha. Đem nước suối cấp thời chi hành hơn phân nửa. Nàng lưu trữ con suối. Còn có thể chậm rãi lại tụ tập xuất ra. Cho nên cũng không mệt. Nghĩ như vậy, Lê Thu đã nghĩ thông. Cho nên cũng sẽ không lại dối rắm, sửa sang lại hảo suy nghĩ, ôm kia tiểu oa nhi, đến trong phòng khách đi, phát hiện trong đó không khí, còn đỉnh trầm mặc, Lê Thu nói mấy câu đánh vỡ trầm mặc, xem ra, các ngươi đã biết đến rồi tiền căn hậu quả, Tô Vân Binh muốn nói lại thôi, Lê Thu đi đến bên người hắn ngồi xuống, ta đây đến bổ sung hạ, đem bộ phận về đứa trẻ này lai lịch nói ra. Sau đó lại nhìn về phía thời chi hành, nói kia con suối sự tình, cũng lấy ra một phần thủy, giao cho đối phương phân rõ. Lê Thu nói, này nước suối có thể sinh cơ lưu thông máu, sinh cơ tác dụng cho gì sống cùng vật chết trên người. Lưu thông máu là chỉ hoạt tử nhân thịt bài cốt, năng lực nghịch thiên, kỳ thật cùng quang hệ dị năng sấp xỉ, nhưng nàng lại không có thức tỉnh quang hệ dị năng. Cho nên này năng lực thực dụng tính vẫn là đỉnh cường. Thời chi hành cơ hồ nháy mắt làm ra quyết định. Người giữ đi, Lê Thu không dám tin thêm trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép chấm chấm, người nghiêm cẩn, thời chi hành cảm thấy trước mặt thiếu nữ. Phản ứng có chút manh, cũng muốn xoa bóp mặt nàng. Lê Thu cũng là hối hận. Ta, lương tâm thật sự đau. JPG. Lê Thu ôm ngực, nguyên lai nhân ra căn bản chướng mắt này, cho nên nàng dối rắm nửa ngày là làm gì đâu các. OCV by Love Dayo, hết chương.